Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 321, Hàng Phục Tâm Viên. Cuối cùng Chí Linh Núi, trong hỗn độn thật giả ngộ không giao thủ, gây nên không nhỏ gợn sóng, phạm vi ngàn dặm bên trong hỗn độn khí tức sôi trào. Hai người thế lực ngang nhau, trận này chém giết chiến chi pháp tác, thôi động đến cực hạn cấp độ. Trong lúc đó, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ tới Tử Vi Đế Quân lời nói, mỗi người đều là mình tâm viên, không ai có thể cứu mình, chỉ có tự cứu. Tôn Ngộ Không đột nhiên rộng mở trong sáng, quát yêu nghiệt, ta rốt cục biết nói ngươi là ai, ngươi chính là thân thể ta bên trên phân liệt một bộ phận. Cái này cũng liền giải thích sinh tử bộ bên trên không có ngươi lai lịch. Nói, hắn dừng một chút lại nói, ngươi là ta tâm viên. Năm đó ngũ hành sơn bên trong thời điểm, liền từng xuất hiện một lần, về sau bị ta trấn áp, hiện tại xuất hiện lần nữa. Thoại âm rơi xuống, cái kia giả ngộ không nhếch miệng cười nói, xem ra ngươi cũng không đần, tuy nói ta là ngươi tâm viên, nhưng chỉ cần đưa ngươi chém giết, liền có thể thay thế ngươi tiến về Tây Thiên Thỉnh Kinh. Chứng được cái kia chuẩn thánh chi vị. Lập tức, hai người lần nữa đánh nhau cùng một chỗ. Tôn Ngộ Không vừa đánh vừa nói. Hừ, ta mới là chân thân. Ngươi một cái tên giả mạo cũng muốn đối địch với ta. Nói, hắn lòng tin tăng nhiều. Vừa lúc mới bắt đầu, bởi vì không biết được địch nhân 20 là ai. Quan trọng nhất là, giả ngộ không thần thông cùng pháp thuật, đều hoàn toàn cùng mình giống như đúc. Cho nên Tôn Ngộ Không trong lòng uể oải, chiến ý không cao, nhưng dưới mắt biết được giả ngộ không lai lịch, người này chỉ là trong thân thể mình một bộ phận, khó nói hắn sẽ so ra kém cái tên giả mạo sao. Tôn Ngộ Không thầm nghĩ lấy, chiến ý dâng trào, trên tay hắn vung vẩy kim cô bổng, càng trở nên càng ngày càng hữu lực, như bài sơn đảo hải uy thế tuôn ra mà đến. Giả ngộ không gặp sau cười to nói, ta vì cái gì không thể cùng ngươi đấu? Ngươi ý nghĩ trong lòng ta đều biết đạo, thậm chí ngay cả phong cách chiến đấu đều nhất thanh nhị sở, mà lại 72 biến, cửu chuyển huyền công, bí chữ, hành quyết, ngươi sẽ ta toàn bộ đều biết. Nói, hắn dừng một chút lại nói, thậm chí có thể nói ta so chính ngươi còn hiểu hơn ngươi. Dứt lời, hai người côn bổng tương giao, không ai nhường ai. Tôn Ngộ Không nghe vậy âm thầm kinh hãi, lần nữa biến làm ba đầu sáu tay, đem Như Ý bổng màn trướng một màn trướng, biến thành ba đầu, sáu cánh tay dùng ra ba đầu bổng, tốt liền giống như guồng quay tơ mà giống nhau, nhỏ liu liu, tại cái kia giữa trận bên trong bay múa. Giả Ngộ Không gặp sau sử dụng một cái giống nhau như đúc thần thông, hai người lẫn nhau tướng đụng vào nhau. Bí chữ, hành, quyết trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Người này cũng không làm gì được người kia. Chiến đấu càng lâu, Tôn Ngộ Không trong lòng âm thầm tim đập nhanh. Bởi vì giả ngộ không thể lực phảng phất vô cùng vô tận dạng, mà hắn lại tại từ từ suy yếu. Đột nhiên Tôn Ngộ Không kế thượng tâm đầu, hắn lần nữa sử xuất biến hóa chi thuật, cùng giả ngộ không lẫn nhau kịch đấu. Đây là hắn thường dùng phương thức chiến đấu, muốn đến đối phương 10 phần hiểu rõ. Giả ngộ không gặp sau trên ngựa kịp phản ứng, xuất thủ cùng chân thân kịch đấu cùng một chỗ. Đột nhiên não trước đằng sau bị gõ cái muộn côn. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười nói, xét đến cùng, ngươi chỉ là ta tâm viên. Tuy nói quen thuộc ta phương thức chiến đấu, nhưng ngươi phong cách chiến đấu cùng ta gần như giống như đúc. Mà ta chỉ cần thay đổi phong cách chiến đấu, ngươi liền không thể suy nghĩ ra được, cho nên nói ngươi trúng kế. Dứt lời, cái kia giả ngộ không hóa thành đoàn hắc khí, trên không trung tiêu tán, theo Tôn Ngộ Không hàng phục tâm viên. Nguyên bản đại la kim tiên viên mãn, chỉ kém nửa bước chính là chuẩn thánh cấp bậc, lúc này rốt cục triệt để bước vào chiến chi pháp tắc đạt được đột phá. Mà lại Tôn Ngộ Không là ngay cả nhục thân cửu chuyển huyền công cũng đột phá tới chuẩn thánh cấp độ. Tại Tây Thiên Thỉnh Kinh còn chưa kết thúc lúc, liền có thể đi vào cảnh giới này, với hắn mà nói là không tưởng tượng được thu hoạch. Sau đó, Tôn Ngộ Không tìm tới Đường Tăng một đoàn người, tiếp tục bảo hộ lấy hắn Tây Thiên Thỉnh Kinh. Tuy nói Tôn Ngộ Không tu vi tiến vào chuẩn thánh, nhưng Thỉnh Kinh đều hoàn thành một nửa, như thế nào lại từ bỏ đâu, huống hồ Tôn Ngộ Không trong lòng rõ ràng, công đức diệu dụng, ai cũng sẽ không ghét bỏ vật này nhiều. Theo Tôn Ngộ Không trở về, ngay cả hắn tiến vào chuẩn thánh cảnh giới tin tức, đều nhanh mau truyền ra. Tam giới bên trong người rất là kinh ngạc. Lúc đầu Tây Thiên Thỉnh Kinh một đoàn người, liền 10 phần dẫn vào chú mục, nhưng là còn không bằng Tôn Ngộ Không đột phá chuẩn thánh tin tức tới rung động chút. Phải biết, hắn tu đạo mới bao nhiêu năm, những cái kia chuẩn thánh cao thủ cái nào không phải lên vạn năm tuế nguyệt tích lũy. Tôn Ngộ Không có thể nhanh chóng tiến vào chuẩn thánh, chủ yếu nhất là có ngộ đạo cái này thiên đạo cảnh giới người, giúp hắn rèn đúc ra hùng hậu căn cơ. Đây mới là hắn đi vào chuẩn thánh tiền vốn. Một vị thiên đạo cảnh giới cường giả, muốn cá nhân trở thành chuẩn thánh, giống như là vị thánh nhân muốn cho cá nhân tiến vào Đại La Kim Tiên dạng, thực sự chưa nói tới khó khăn. Cùng lúc đó, Thiên Đình bên trên Bồng Lai Tiên Đảo tam đại đệ tử nhóm, nghe tin tức này sau rất là kinh ngạc. Phải biết, trước đó không lâu bọn hắn còn có thể cùng Tôn Ngộ Không giao thủ, dưới mắt liền siêu việt chính mình, trong lòng có chịu cam tâm đâu. Lúc này mấy người sư tôn tựa hồ phát hiện bọn hắn tâm tư, khuyên bảo nói: Tôn sư đệ, kế thừa chính là sư tôn hỗn độn ma thần huyết mạch, thiên phú bên trên liền so với các ngươi mạnh, thêm bên trên có các ngươi tổ sư ra dạy bảo, tự nhiên là tiến bộ phi tốc. Đám người nghe vậy gật đầu. Dương Tiễn cùng Dương Giao Ti nói là nhân tiên hỗn huyết, nhưng phổ thông tiên 613 người với người loại kết hợp, lại như thế nào so ra mà vượt trước thiên ma thần dạng tồn tại. Tư chất bên trên đúng là kém một bậc. Mấy người trong lòng thầm nghĩ, tổ sư đều đã từng nói, thiên phú cũng không phải là duy nhất, cuối cùng cũng có ngày chúng ta cũng sẽ tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Lại nói, theo Tôn Ngộ Không tiến vào chuẩn thánh cảnh giới, tại Tây Thiên Thỉnh Kinh trên đường, không có mấy cái yêu ma là hắn địch. Sau đó không lâu, một đoàn người kinh lịch các loại kiếp nạn, một đường hàng yêu phục ma, suy cho cùng, rốt cục đến Tây Thiên Linh Sơn bên ngoài. Nơi này là Tây Ngưu Hạ Châu bên trong phồn hoa nhất địa phương, thậm chí ngay cả linh khí đều nồng nặc nhất. Chỉ thấy bốn phía cảnh quan trải rộng sơn lâm, kỳ thạch vách đá dựng đứng, thiên hình vạn trạng, tương ứng thành thú, u cốc rừng rậm nước chảy dài, thác nước đầm treo cao thiên địa kinh, thanh thiên đầy sao gió vô trần, lạc nhạn chín dặm uyên cá sâu, ai chính là một tiếng sơn thủy lục. Tôn Ngộ Không gặp sau mỉm cười, nói, cái này Tây Thiên Linh Sơn tuy nói không tệ, thế nhưng là so với ta sư tôn Bồng Lai Tiên Đảo mà nói, chung quy là kém hơn không chỉ một bậc. Nói, hắn lắc đầu một cái, ám đạo đừng nói là Bồng Lai Tiên Đảo, ngay cả mình Hoa Quả Sơn đều không khác mấy có thể cùng sánh vai. Ad canh, 3, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.